Xin mến chào các cô các chú cùng các anh chị và các bạn khán thính giả của Nghiện Truyện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của cuốn hồi ký, nhật ký, Bão Lòng, tác giả Giả Nguyễn. Chương 13. Thuyền tình lênh đênh biết đâu là bến, mịt mù muôn phương biết trôi về nơi nào. Ngày xưa những đêm trăng úa màu, hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau. Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt, mà lòng yêu nhau đã trăm lần thương đau. Dòng sông nước xanh soi mái đầu, ai biết được lòng sau nên đành nỡ nhịp cầu. Tôi bám vào song sắt, mắt nhìn xa xăm. Góc sân cuối chiều là một ánh nắng vàng ấm áp. Tôi chợt ước rằng giá mình có thể biến thành một con chim. Chỉ một ngày thôi, tôi sẽ bay về nhà. Tôi sẽ đậu trên ô cửa quen thuộc, sẽ hót véo von, sẽ hồn nhiên như cái thời tôi còn thơ bé. Ôi, cái ước mơ chỉ có ở một kẻ dở hơi, một kẻ khùng. Ấy vậy mà tôi đang mơ ước nó. Tôi đưa tay áo chấm lên mắt. Không phải là tôi đang khóc đâu. Hình như là cơn gió kia đùa nghịch ném bụi vào mắt tôi hay sao ấy. Mà không, cũng không phải bụi, là mưa đấy. Trời đang nắng mà sao lại mưa thế này? Tại sao thế hả ông trời ơi? Bên phòng 4, cái lan, tôi môi giới mại dâm vẫn rền rĩ hát. Mưa ơi, này mưa, có phải mưa thương nhớ ai? Có phải mưa than khóc ai? Mạng kiếp tha hương bao năm giang hồ, không biết bây giờ anh ở nơi đâu. Anh nỡ quên em những ngày buồn vui, đừng để tan nát tim em, đừng để phòng vắng cô đơn. Người về xin nhớ đừng quên. Mỗi bài nó hát một đoạn, cũng chẳng ra đầu, chẳng ra cuối. Ban ngày thì tán chuyện với các anh như phét lác, ấy vậy mà cứ đêm xuống, khi mọi người đã đi ngủ, thì lại ngồi tê tỉ khóc. Lũ can phạm ở buồng năm chúng tôi, dù sao cũng bớt đi nhiều nỗi cô quạnh. Bởi dù sao, chỉ cách một bức tường thôi, vẫn còn được nghe tiếng nói của đàn bà. Ở quận thế này cũng còn là tử tế chán, chưa lên hỏa lò rồi, thì làm gì còn có cơ hội mà bon chen. Ở đây đứa nào cũng nghĩ, tội của tôi chỉ tạm giữ ít ngày là được về, nên chúng suốt ngày tỉ tê nhắn gửi. Tôi có ghi lại câu chuyện của tôi và cái lan, tội môi giới mại dâm như thế này. Anh ơi, Lan gọi anh à? Vâng, anh hát cho em nghe một bài đi. Tự nhiên em thấy buồn quá. Ừ, tù mà, không buồn thì ai gọi là tù à em? Giá mà có thể khoét tường mà sang với nhau được anh nhỉ? Tôi phì cười, sang làm gì? Thì cũng chẳng làm gì đâu. Đôi lúc chỉ muốn được dựa vào vai của một ai đấy. Nếu em sang được, anh cho em dựa vào vai anh và nghe anh hát chứ. Này, em làm cho anh chạnh lòng rồi đấy. Nói đi, anh đồng ý chứ? Ừ, nhưng mà này, anh hỏi em đừng giận. Cái này ở ngoài xã hội có phải người ta gọi là tình tù nghĩa đí không? Anh quá đáng, em không thế đâu. Nhưng sao anh biết cả câu này? Ờ thì cũng nghe giang hồ nó nói thôi. Anh ơi, tối qua anh hát bài Mừng Tuổi Mẹ, làm em khóc đấy. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Giờ chồng em bỏ rơi em rồi, em chỉ thương mẹ em thôi. Cũng vì miếng cơm manh áo mà ra nông nỗi này đây. Thôi em ạ, nghĩ mà làm gì? Vào đến đây rồi thì cố gắng thôi. Cố gắng giữ gìn để mà còn về chứ. Một thoáng yên lặng, rồi cái lan lại cất tiếng hát khe khẽ. Đêm đã khuya rồi sao ngủ không yên, nghe tiếng mưa rơi nức nở trong tim. Nhìn vào phố cũ không quen, nhìn vào ngõ tối không tên. Chạnh lòng nhớ đến người yêu, anh nhớ năm nào vui buồn bên nhau. Này đã qua rồi biết tìm nơi đâu, tìm về dĩ vãng năm xưa, tìm về những lúc mưa khuya, ghi thành câu hát người ơi. Anh đang làm gì đấy? Anh đang nghe em hát. Anh có muốn nhìn thấy em không? Bằng cách nào? Anh lấy cái nắp thùng nước bằng inox ở cửa để làm gương. Xong em cũng lấy một cái lắp khác. Mình thò ra cửa là thấy nhau ngay. Ừ, để anh thử. Được rồi, thấy rồi. Nhưng này, sao mà anh mặc sexy thế? Quần xịp áo may ô thôi à? Nó phá lên cười. Buồng nữ có ai đâu anh. Với lại nóng như thế này cơ mà. Mặc thế cho nó mát. Anh nói thật nhé. Mặc thế kia không sợ mấy thằng đực nó nhìn thấy nó nhảy vào nó hiếp à? Làm gì có ai? Có chăng chỉ có mấy thằng chó vàng kia chứ làm gì có ai? Shh. Nó nhỏ cái mồm thôi. Nó nghe thấy lại chết bây giờ. Mà anh cũng bạo mồm thật đấy. Nói chung đang buồn như thế này mà có thằng nào nó vào nó hiếp cho thì cũng là một điều hạnh phúc đấy. Người mà anh thiếu thì phải thèm thôi. Con trai bọn anh có khi còn dư cấp mấy lần một con gái bọn em ấy chứ. Lúc đó tôi hơi sốc vì cách nói chuyện của các con Lan này. Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu. Thực tế trong buồng giam còn hơn thế rất nhiều. Có chứng kiến mỗi lần có quản giáo nữ đi qua buồng giam, lũ tù nam bên trong nhao nhao như hổ đói, thì mới thấy được rằng chúng khao khát cuộc sống bằng bản năng mạnh mẽ đến thế nào. Trong buồng giam bọn tôi cấm hành động thủ dâm bẩn thỉu, nhưng khi mùa đông lạnh, chúng ở trong chăn, thì bố thằng nào mà biết chúng làm gì. Mà có khi không làm thế, chúng bức xúc quá nên cũng dở hơi. Lỗ tù nam bị giam lâu ngày với bốn bức tường hầu như thằng nào cũng rậm rật khi nhìn thấy gái. Đôi khi chỉ là nhìn thấy bọn nữ công an thực tập. Chuyện đêm ngủ chúng nó mộng tinh là chuyện cơm bữa. Rõ ràng là bức xúc mà không được giải tỏa thì tự khắc nó tế thôi. Ở hỏa lò, chỉ có dãy nhà giam khu chắn là có các buồng giam của nữ. Bên đó cũng đông lắm, cỡ mấy trăm can phạm chứ chẳng ít đâu. Tôi sẽ viết kể về cuộc sống của nữ can phạm dựa theo lời kể của một trưởng buồng bên đó sau. Dãy nữ và dãy nam nằm đối diện cách nhau cỡ khoảng 200 mét. Vì thế việc gọi cho nhau để mà cưa cẩm tán tỉnh là hơi khó. Thế nhưng không có việc gì khó, chỉ sợ tù không làm mà thôi. Chúng vẫn nói chuyện với nhau bét nhè, nói xong rồi cũng rền rĩ, nhung nhớ, yêu thương. Vậy chúng nói bằng cách nào? Xin thưa ngài là chúng nó nói bằng tay. Về vấn đề này, lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm đâu. Nhất là lần đầu tôi nhìn thấy hai thằng tù đứng ở cách nhau rất xa. Chúng nó cứ ngoái cái tay, như ngoái cháo ấy. Chả hiểu chúng nó ngoái kiểu gì, mà cứ thấy chúng nó gật đầu lia lịa. Đây là cách phổ biến trong các thương vụ mua bán của tù ở trong trại giam. Nam và nữ phạm nhân cũng vậy. Ra là chúng dùng tay để viết cho nhau đọc. Công nhận là tù sáng tạo thật. Chúng viết như dùng bút bình thường thôi. Cơ chữ A thì ngoái hình tam giác, chữ O thì ngoái hình tròn, vân vân. Cứ thế chúng chuyện trò tâm sự, nhắn gửi và bày tỏ yêu thương. Tâm sự chán xong, chúng trèo lên trên lồng tụt quần áo để sâu hàng cho nhau xem. Chiều này đúng là tù hết chỗ nói. Cũng từ những kiểu tâm sự như thế này mà có nhiều cặp tù đã yêu nhau đến say mê đắm đuối. Thế mới kinh chứ. Thật ra, theo sự hiểu của tôi, thì Âu cũng là môi trường tù ở đây nó thế. Thiếu thốn tình cảm đến kinh khủng. Vì lẽ đó, cho nên nhận được những lời có cánh dành cho nhau. Chưa biết thật giả thế nào, nhưng cũng là quá hạnh phúc đối với tù rồi. Chương 14. Tù tội. Hai tiếng nghe nhói lòng. Thời gian giam cứu để điều tra là một cực hình đối với bất cứ một thằng can phạm nào, kể cả những thằng có điều kiện nhất. Ngoài cái cuộc sống tạm cho là yên ả, có ăn, có mặc và không đánh đấm của những thằng sống bên trên ra, thì thằng nào cũng có nhiều tâm sự. Nhưng có phải là lúc nào cũng có thể kể về chuyện phạm tội của mình cho thằng khác nghe đâu. Kể cả là với thằng hàng ngày ăn cùng, ngủ cùng và được coi là thân thiết nhất. Ở đây rất khó để có thể nhận biết được thằng nào là tù đơn thuần và thằng nào là tù dích doác. Tù ghét bọn dích lắm. Bọn dích chuyên giả vờ hồn nhiên như mấy thằng điên. Sau đó khéo léo tỉ tê. Nhiều chú cứ tưởng nó tốt. Nó chia sẻ nên cứ bộc tuệch hết cả ra. Có những cái dấu như mẻo dấu cứt với điều tra. Thế nhưng lại kể hồn nhiên cho nó oách với bạn tù. Khai tuốt tuần tuột những thông tin mà bọn điều tra nó chưa biết. rồi khai tốt tuần tuột luôn cả những thằng đồng phạm chưa bị sở tới. Thế rồi vài bữa sau, thấy bị gọi đi lấy cung, bọn điều tra nó dụng trò. Nó đòn gió là bọn tao điều tra ra hết rồi, nó bắt khai. Nó dọa nếu không khai, nó sẽ làm cho tình tiết tăng nặng, vì không thành khẩn, và cho đi tù mút chỉ. Đấy, thế có ngủ không? Thế rồi cứ tưởng thật, nên đành ngậm ngùi thú nhận với điều tra thôi. Mà bọn điều tra thì thủ đoạn lắm. Nếu gia đình càng biết điều, thì chúng sẽ càng nhẹ tay, cho tập hồ sơ chúng làm trước khi chúng chuyển sang viện kiểm sát đề nghị truy tố ra tòa. Lỗ Tổ rất manh động. Chúng mà nghi thằng nào làm dích, chỉ cần nghi thôi, thì chúng tìm cách thủ tiêu ngay lập tức. Chúng lấy cớ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi sau đó cho chuyển buồng khác. Đã từng có thằng bị đánh chết tươi ngay tại buồng giam vì cái tội làm dích rồi. Việc lũ tù tìm cách thủ tiêu những thằng nghi làm dích, tức là chúng tạo ra đánh đấm để cán bộ quản giáo cho chuyển buồng. Nguyên tắc của tù là cứ có đánh nhau, thì những thằng đánh nhau sẽ bị quản giáo tách ra và chuyển buồng ngay lập tức để tránh xảy ra thù hằn và tự xử nhau theo luật rừng lúc nửa đêm. Nhiều khi biểu hiện làm cơ sở nghi ngờ một thằng tù nào đó làm dích, lũ tù căn cứ vào thái độ của thằng đó. Chẳng hạn thằng nào thấy được gọi đi lấy cung hơi nhiều một chút là phải nghi ngay. Hay thằng nào thấy cứ ra chơi định kỳ với quản giáo là cũng phải cảnh giác. Hoặc là nội bộ trong buồng đang có chuyện riêng cần tự xử, nhưng chẳng hiểu sao quản giáo lại biết, thì thằng gần nhất đi ra khỏi buồng, bất kể là vì lý do gì, chính là thằng bị vào tầm đèn ngay. Tầng lớp bên dưới thì chẳng có gì phải nói cả. Xác định bị đầy ải mút chỉ thì thôi. Còn tầng lớp bên trên, tuy có vẻ cũng lành đấy, nhưng thực tế là cũng có rất nhiều sóng ở đáy sông lắm. Thằng làm buồng mà không làm tốt thì chuyện bè cánh rất dễ xảy ra. Mà đã gọi là bè cánh ở cái chốn lao tù này thì cứ gọi là cực kỳ phức tạp. Tôi có lẽ là một trong số ít những thằng có học ở trong buồng, nên tôi nhìn sự việc cũng theo góc độ cảm nhận của một thằng có học. Bởi vì ở môi trường tù, chẳng có mấy thằng suy nghĩ như tôi đâu. Đa phần chúng nó xác định và nhìn nhận theo góc độ đương nhiên là tù nó phải thế. Chẳng có ai thắc mắc, cũng chẳng có ai kêu ca về sự bất công cả. Bởi hầu như tư tưởng của tù đều đã là xác định. Chuyện đánh tù cũng vui lắm. Trước khi chúng xác định đánh thằng nào, chúng sẽ chuẩn bị chú đáo. Một thằng sẽ cầm cái khăn tắm đứng phía sau để sẵn sàng thít cổ cho không be được. Tù cũng ghét hơi một tí là be cán bộ lắm. Mà cũng chỉ có lũ tù đầu là hay be thôi. Chứ còn bọn tù già chúng nó chả hơi đâu. Nếu bị đánh, chúng sẽ xác định, ăn đầy đủ các món mà các anh cho, sau đó ngoan ngoãn, như thế sẽ đỡ hơn. Chứ nếu chúng be ngay, thì cả quản giáo cũng ghét, chứ đừng nói đến tù. Bởi để xảy ra đánh nhau trong buồng, bạn nó biết, thì quản giáo cũng bị kỷ luật. Chưa kể sau khi be vì bị đánh, thằng be sẽ được chuyển buồng giam và bị đánh tiếp. Bởi chả buồng nào nó ưa cái thằng to mồm làm ảnh hưởng đến chúng nó cả. Nói tiếp về cái chuyện xử nhau theo luật này của tù, 3-4 thằng xe sẽ quay lấy thằng chúng muốn đánh. Cú đánh đầu tiên chúng nhắm tới thường là mạng sườn, mạng mỡ. Một cú rút vào đấy thì chỉ có xác định đổ vật luôn, thở không thở được, chứ đừng nói đến bè. Tuy nhiên thường thì đánh nhau bao giờ cán bộ cũng biết, bởi nhà tù này được thiết kế theo kiểu có tính toán rất hiểm từ thời Pháp. Tường bằng bê tông đặc, còn tất cả sàn xi măng đều đổ rỗng, cho nên đi không nhẹ nhàng sẽ gây ra tiếng động ngay. Bởi thế mà tù mới có câu quán triệt là phải đi nhẹ, nói khẽ và đánh giấm xịt. Khi có đánh nhau thì đương nhiên là sẽ uỳnh nguỵch rồi. Ở ngoài quản giáo nghe thấy rất rõ, thậm chí là ở phòng trực của ban cũng nghe rõ, vì âm thanh từ trong buồng giam phát ra kêu rất to và âm. Khi thấy quản giáo sẽ chạy vào hô, thôi, thôi. Đồng thời ngó xem mặt những thằng đánh nhau là thằng nào để con biết đường mà xử. Lũ tù đầu, theo quan sát của tôi thì cứ thấy quản giáo vào hô thôi là dừng lại ngay. Dù sao tù đầu còn chưa nhớn nên hay cóng lắm. Chưa còn tù già rồi thì chuyện quản giáo hô thôi chúng cũng mặc, cứ đánh tiếp. Thậm chí khi cán bộ mở cửa lôi ra rồi, chúng vẫn cứ cố vớt vát, sút nhau thêm vài phát. Chúng xác định đã đánh nhau thế này thì 90% là phải đi kỷ luật cùm chân. Cho nên với chúng, đánh ít đánh nhiều cũng như nhau thôi. Với tù đầu, việc đánh nhau có nhẹ nhàng hơn, đồng thời quản giáo cũng sẽ xử luôn tại buồng là chính. Cách xử của quản giáo tù đầu mang nhiều tính răn đe, dằn mặt. thằng nào đầu têu là nguyên nhân sẽ bị nằm mẹ mày xúc mà. Quản giáo sẽ dùng cặc ngựa thẳng cánh táng. Có tay quản giáo sức khỏe yếu, mới táng được 10 phát đã đứng thở hổn hển. Tù đầu thì lúc đó chỉ biết quằn quại mà con xin thầy thôi. Trả bù cho mấy thằng tù già, muốn đánh thế nào thì đánh, cũng chả thèm xin xỏ lấy một câu. Sau khi táng thẳng cánh xong, thì sẽ đến chiêu mà lũ tù vẫn gọi là cha giàu cha mỡ. Quản giáo sẽ dùng cặc ngựa để tra vào các mắt cá chân, khớp xương, bánh chè. Tôi phải thú thật rằng, cách tra này rất dã man. Chưa có một thằng nào bị tra thế này xong mà có thể tự đứng dậy được cả. Lũ này khát máu đồng bào, lại còn đều cáng hung tàn hơn Tây. Tù đầy căm giận lắm thay, quyết tâm vạc mặt vạc mày nó ra. Thường là quản giáo thích xử nội bộ thế này, bởi vì việc bị kỷ luật không quản giáo nào muốn cả. Phía sau hậu trường việc, nhìn mặt xem thằng nào đánh, thằng đánh là lớp người nào, quản giáo sẽ soi rất kỹ để hành xử cho phải đạo. Nếu cần phải xử kiểu tế nhị, thì quản giáo sẽ gọi lũ tù tham gia ẩu đả ra phòng riêng. Sau khi xử lũ tù xong, quản giáo sẽ kỷ luật bằng việc cho ngồi góc và cấm vận mọi sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh. Nhưng thực chất đây là việc tống tiền tinh vi thôi. Bởi sau mỗi lần kỷ luật thế này, các thầy sẽ có lý do để mà la liếm. Một tay xách bị đô la, tay kia cặc ngựa dơ ra dọa tù. Ôi tù! Ngược thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số 0. Với tôi, có lẽ là một con số 0 tròn trĩnh. Tôi đi tù, nhưng ở bên ngoài, công ty của tôi bị xâu xé. Những kẻ thường ngày vẫn vỗ tay với tôi, này bỗng trở thành những kẻ lừa thầy phản bạn. Ngay cả thằng cháu họ, sinh năm 1976, được tôi nâng đỡ, cũng mất nết, A Tòng, làm phản. Nó thu hồi công nợ của công ty, rồi nghếu nghện phá như một ông kính. Tiếc là gia đình tôi lúc đó không nắm được vấn đề, nên cũng cứ nghĩ là chúng làm tốt và tin tưởng. Sau này gia đình cái thằng cháu mất dạy kia đã phải đến quỳ lại mà xin tôi tha cho. Một vài thằng có số má trong tù cũng đề nghị tôi xin được cho em xử. Trong số này, có một thằng nổi đình nổi đám trong vụ chém phó giám đốc bưu điện Hà Nội. Cứ nàng nặc bảo, anh cho em xin địa chỉ của tất cả những thằng đã hại anh đi. Hồi đầu tôi cũng hận lắm. Thế nhưng rồi tôi cũng lặng lẽ cho qua. Tôi chỉ nghĩ, cuộc đời này có quy luật nhân quả đấy. Kẻ nào gieo thì kẻ đó phải gặt thôi. Với lại tôi cũng có phần nhiều lỗi khi để xảy ra sự việc này. Cái giá của sự cả tin của tôi thêm một lần bị đánh đổi. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, tôi cũng không bao giờ nói là mình phải ân hận vì những việc như thế cả. Tôi nghĩ tôi đã khôn ra được nhiều nhờ những bài học như thế, cho dù những bài học đó có cái giá đắt quá. Tấm lịch treo tường chỉ tháng 2, nhưng sầu đông lạnh vẫn còn dài. Tim gan tuổi trẻ ngừng co giãn, gân cốt thân còm gần đứt dây, chân ngứa gãi hoài, chán chán ngấy, da chảy xoa mái, buồn buồn thay. Nắng xuân sao chẳng mau đến, tạo phước làm tan cái khổ này. Dẫu biết tháng 2 đã đến rồi, nhưng lòng còn lạnh lắm người ơi. Đêm nằm cong cẳng không yên giấc, sáng dậy vươn vai nặng kiếp người. Chương 15. Tôi hình thành ý tưởng viết cuốn hồi ký này ngay từ những ngày đầu tiên bị tạm giam ở hỏa lò. Thế nhưng phải mãi đến khi tôi chuyển về trại 14, tôi mới có điều kiện để viết. Cũng gọi là điều kiện cho nó vui thôi. Chưa việc viết kinh như thế này, đương nhiên là tôi bị cấm rồi. Ở đây, ngay những lá thư viết về gia đình cũng bắt buộc phải qua kiểm tra một cách hết sức nghiêm ngặt. Nhưng nói là nói thế, tôi vẫn viết một cách ác liệt. Có đến 2/3 số trang viết đã được tôi viết trong tù. Cứ mỗi lần được đi gặp gia đình, tôi lại giấu những trang viết vào ống quần, sau đó nhờ gia đình thậm thụt mang về. Có những lần lên thăm, mọi người trong gia đình đã chửi tôi rằng ở đây phải biết giữ gìn, cải tạo cho tốt, mà còn về, đừng có kiểu viết chửi chế độ như thế. Nó biết thì lại khổ, nó kỷ luật cho chuyển đi Thanh Hóa, Nghệ An thì chết. Lúc đó tôi cũng mường tượng ra cảnh vác đá ở những trại vùng sâu vùng xa. Thế nhưng cái tư tưởng của tôi nó điên mất rồi. Tôi tặc lưỡi, nếu có phải thế thì ẩu cũng là cái số. và tôi vẫn tiếp tục viết như lên đồng. Để cho đến ngày hôm nay, tôi đã có được một tác phẩm bão lòng như thế này. Khát khao viết của tôi lúc đó muốn viết cho người đời thấy được sự thật trần trụi của cái chốn địa ngục kia. Cái nơi mà người ta không cần quan tâm đến anh là loại người nào. Cứ là can phạm vào đến đây là bị coi trả ra cất gì. Nhưng sau này tôi nghĩ, tôi phải viết để gia đình tôi có thể hình dung được cái thế giới phức tạp đằng sau song sắt ấy nó như thế nào. Tôi muốn những đứa trẻ trong gia đình, trong họ hàng, nó có thể nhìn vào bản thân tôi, nhìn vào những gì tôi thấy để mà sống tốt hơn. Một người bạn lớn tuổi của tôi là một nhà văn lớn, tôi xin phép được giấu tên. Sau khi đọc xong tập bản thảo của tôi, ông đã ngồi với tôi rất lâu. Sau khói thuốc đặc quánh, khuôn mặt ông trầm ngâm. Ông đã thẳng thắn góp ý với tôi, đã ý như sau. Chú hiểu những gì cháu trải qua, những gì cháu viết đều là sự thật. Nhưng chú nghĩ, nếu như cháu muốn chuyển thể tập bản thảo này thành một câu chuyện để in sách, thì cháu phải sửa tất cả những chỗ gay gắt trong này của cháu. Chú có thể nói để cháu dễ hiểu nhé. Chắc là cháu đã đọc nhiều về những câu chuyện tù nhân chiến tranh ngày xưa. Những lao thành cách mạng, sau khi bị bắt bớ, bị đi tù, bị đẩy ra Phú Quốc Côn Đảo, đều kể lại rằng họ bị tra tấn, đánh đập dã man, bị hành hạ không bằng một con vật, bị nhục hình, bức cung đủ kiểu. Lúc đó nhân quyền trên thế giới đã được nhắc đến lâu rồi. Báo chí và rất nhiều sách, chuyện của nước mình cũng đã lột tả rất rõ, thậm chí là ghê gớm, những điều đó. Vậy thì chuyện của cháu viết về tù bây giờ cũng vậy thôi. Nếu cháu viết ở góc độ đối lập, viết ở góc độ của người ngoài và viết hết, thì chú tin sự thật nó còn hơn thế rất nhiều. Cháu phải nhớ rằng, tù thời nào và ở đâu cũng thế thôi. Hiểu rất rõ, nhưng cháu không nên lột tả trắng trợn như thế. Dù rằng sự thật đó có đúng 100%. Cháu viết thì không ai cấm, nhưng viết không theo chủ trương đường lối thì không được. Chú đồng ý với cháu là giá trị hiện thực của tập bản thảo này rất cao. Nó sẽ thực sự có ích cho xã hội, là lời cảnh tỉnh lớn đối với các bạn trẻ, là bài học sâu sắc cho bất cứ ai nếu cho viết theo cách khác. Ví dụ viết theo dạng chuyện ngắn chẳng hạn, ghi rõ là dựa trên một câu chuyện có thật. Tên địa danh và nhân vật trong chuyện cháu viết không cần chính xác, cháu hư cấu và thể hiện nó khác đi. Tôi hiểu và biết rất rõ những điều ông bạn nhà văn của tôi đã nói với hàm ý gì. Tôi cũng chỉ mới dám vác bản thảo này đi thăm dò ý tứ của các bậc tiền bối trong lĩnh vực xuất bản. Tiếc là đa phần đều cho rằng để nguyên không ổn. Ngay cả ông anh họ tôi, nguyên là cục trưởng cục xuất bản, cũng lắc đầu. Chú mày ngông quá. Dù rằng hầu hết tất cả đều khen bản thảo của tôi là rất hay. Với tôi thì đơn giản hơn. Có thể tôi sẽ đi theo hướng khuôn phép. Vì dù sao, tôi cũng đang là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cần phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nói thế không phải vì tôi sợ. Tôi viết sự thật và tôi đếch phải sợ cái quái gì cả. Tôi viết sự thật, chứ tôi không nói xấu chế độ. Với lại, sự thật của tôi chưa hề công khai in ra để nhắm cụ thể vào một ai. Cho nên cũng chẳng có lý do gì để mà khép tội tôi được. Hiến pháp quy định rồi, mọi công dân đều được tự do nói lên chính kiến của mình, miễn là đừng có vừa nói vừa phá. Việc trích đăng trên blog, nhật ký online, bản thảo này là quyền riêng tư của tôi. Thằng nào có thật thì cứ việc giật mình. Còn khi nào tôi làm dùm beng lên thì nó sẽ khác. Giờ thì viết tiếp nào. Thằng Hưng Tỷ đưa cho tôi điếu Vina. Hút đi ông, hút cho nó thơm mồm. Ok, cảm ơn thằng bạn. Sở dĩ thằng này có thêm cái đuôi tỷ ở sau lưng là vì nó từng có tiền tỷ. Dù tỷ của nó là lạm dụng tín nhiệm và lừa của người khác. Nó mua hàng trả chậm với giá cao, sau đó bán ngay với giá thấp. Mục đích là lấy tiền quay ra đánh quả. Nào ngờ sập bét nhè. Sau này nó bị xử 9 năm. Thằng này cùng tuổi với tôi, nó cũng khoái mỹ thuật lắm. Cho nên nó và tôi có vẻ tâm đầu ý hợp. Lúc này nó đang giữ quyền là trực buồng. Nó nhập kho trước tôi 4 tháng. Hồi đầu tôi mới vào, nó cũng thở ơ với tôi lắm. Nhưng rồi dần dần tiếp xúc, tôi và nó trở thành cạ của nhau từ lúc nào không biết. Kỷ niệm lớn nhất của tôi và nó là việc tổ chức xăm trổ trong buồng. Biết tôi là dân mỹ thuật, nó khoái lắm. Nó nhờ tôi nghĩ ra một cái gì đó hay để nó xăm. Nó chán nhiều thứ nên muốn xăm để đánh dấu đời. Tôi vẽ đủ thứ, nhưng rồi cuối cùng nó dừng lại và kết tích Võ Tòng đả hổ. Đó là cảnh Võ Tòng đang cưỡi trên lưng hổ, một tay ghì chặt đầu hổ, còn một tay vùng nắm đấm. Phong cảnh xung quanh có núi, có rừng, trên bầu trời là nháo nhác chim muông. Nó háo hức như một đứa trẻ. Ông phóng lên lưng và xăm cho tôi. Nhưng tôi có biết xăm đéo đâu mà xăm. Ông nhờ xem trong buồng có thằng nào biết thì bảo nó xăm cho. Thôi, đéo chơi nhờ thằng nào. Ông vẽ và ông cứ xăm luôn cho tôi. Nét vẽ của ông còn chỉnh được. Chứ để thằng khác nó làm lại hỏng mẹ nó mất cái lưng của tôi ra. Rồi nó nói như đúng rồi. Ông xăm đi, dễ lắm. Quấn chỉ vào đầu kim, xăm gầy gầy theo nét vẽ là được. Mẹ khỉ, thế ông xăm như thế bao giờ chưa? Chưa, là tôi thấy chúng nó bảo thế. Chúng nó nào? Lại mấy thằng bác sĩ chứ gì. Ở đây, lũ nghiện, chuyên tiêm trích, khi hỏi về nghề nghiệp thì hay gãi đầu gãi tai. Dạ, em làm bác sĩ ạ. Tôi tặc lưỡi. Xăm thì xăm, sợ gì. Thế là chúng tôi âm thầm chuẩn bị. Việc đầu tiên gửi bọn trại ngoài mua cho mấy cái kim, sau đó cậy đế kếp của đôi gà, dép bi tít, để đốt lấy mụi đen làm mực. Tuy nhiên sau đó để nhanh, và cũng là tránh mùi khét, tránh khói, bọn tôi quyết định gửi bọn trại ngoài mua cho thỏi mực tàu. Việc có lửa trong buồng cũng ly kỳ chẳng khác nào việc xe dâu. Hồi còn ở quận và khi mới lên trại giam, lúc ấy không có dao cạo, bọn tôi muốn nhổ dâu thì phải lấy sợi chỉ đan xoắn lại như cái lò xo. Sau đó cứ tay trái cụp thì tay phải xòe và ngược lại, để cho cái lò xo chạy đi chạy lại quấn vào dâu. Hè, cứ phải nói là nhổ tận gốc luôn, tù hiểm thật. Để có lửa hút thuốc, đun nước pha trà, hầm lại đồ ăn thì thế này. Lũ tù dùng bật lửa ga cũ, không cần ga, sau đó lắp viên đá lửa vào. Đá lửa trong trại tạm giam cũng là một trong những thứ quý giá và bậc nhất. Cái viên đá lửa ấy sẽ bật lên tóe ra rất nhiều tia lửa nhỏ. Lũ tù dùng bông, xé từ chăn bông ra, tách cho thật xốp, sau đó dí sát vào bật lửa và bật. Ngọn lửa sẽ bùng lên như có xăng. Sau khi có lửa, vấn đề là phải duy trì ngọn lửa ấy thế nào. Bởi không lẽ mỗi lần hút thuốc lại phải bật như thế. Lũ tù cực tiết kiệm đá. Thế là dùng giấy vệ sinh, xe nhỏ lại theo kiểu sợi dây thừng bé và châm lửa vào đó. Lửa sẽ đủ đỏ và cháy ngậm như thắp nhang. Quan trọng nhất là dùng cách này sẽ không có khói. Riêng với việc đun nước để pha trà, tù sẽ chế nồi bằng vỏ hộp sữa hoặc túi sữa bằng giấy. Sau đó dùng kem đánh răng bôi xuống đáy để chống cháy. Nồi được buộc dây treo lên bởi đun kiểu này không bắc lên trên cái gì được. Dâm và củi thì được chế từ đồ nhựa, thích nhất là bẻ bo, tức là bát ăn cơm, bẻ ra đun. Bo bằng nhựa mềm, vừa cháy to, vừa ít khói. Khi đun nước, tức là làm việc vi phạm, cho nên tù canh chừng rất cẩn mật. Bọn vệ sinh phải chui ra sau tủ lạnh, tức là bể nước, để đun. Phần còn lại trong buồng thì vị trí nào ở yên vị trí đó. Bởi nếu bị bắt về tội có lửa trong buồng giam, thì ngay cả với quản giáo cũng sẽ là rất to chuyện. Nhờ có lửa mà bọn tôi có những buổi tối ngồi hút thuốc, uống trà, đàm đạo, hệt như ở bên ngoài xã hội vậy. Tất nhiên là cũng chỉ có bên trên mới đủ tuổi để mà làm như thế. Lại nói về việc xăm cho thằng trực buồng. Bọn xe giải chiếu xuống dưới tủ lạnh. Sau khi tất cả buồng đều đã cụp pha, khóa cổ, gạt chân trống. Việc làm này cần bí mật và đa phần trong buồng không biết việc này bởi chúng tôi sợ bị dích. Công việc của chúng tôi thường bắt đầu lúc nửa đêm như thế. Lúc đầu tôi lóng ngà lóng ngóng với cây kim. Nhưng rồi cứ vừa xăm, vừa mày mò. Cuối cùng thì tay tôi cũng đã múa được ngon lành với cây kim. Đúng là trăm hay không bằng tay quen. Khi đã quen tay, tôi gảy kim tanh tách như một thằng đã có nghề từ trước. Nhưng cũng phải nói là việc xăm nguyên cả tấm lưng như thế này rất đau đớn. Chỉ cần nhìn khuôn mặt thằng trực buồng và những giọt mồ hôi là đủ hình dung nó đau như thế nào. Lúc đầu nó còn phải cắn răng vào cái khăn mặt để chịu đựng. Nhưng sau khi tôi nghề hơn và nó cũng quen hơn, nó cũng không còn căng thẳng nữa. Sau 3 tuần, công việc cũng gần hoàn tất. Nhìn tác phẩm đầu tay của mình trong tủ, tôi thấy thật là hoành tráng. Tôi dự kiến sẽ cố gắng hoàn tất công việc sau một tuần nữa. Nhưng... việc giam trổ bị lộ ra ngoài và đến tai cả thầy lẫn ban. Bản thân tôi và thằng trực buồng rất bất ngờ về điều đó. Sau khi điểm buồng, tay quản giáo gọi cho thằng trực buồng ra. Tôi cảm thấy hơi nghi nghi. Giờ này mà bị gọi ra, chắc là phải có việc gì đó rất quan trọng. Và quả nhiên đúng là như vậy. Tôi bám lồng, ngóng theo và bắt đầu sốt ruột. 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút. Thằng trực buồng thất thể quay về. Vừa thấy tôi, nó vội nói. Vụ xăm có dích rồi. Lát ban và thầy sẽ vào buồng để giải quyết đấy. Nhưng mà làm sao mà biết được? Đéo biết nữa. Nhưng không phải là do dích ra thầy đâu. Tức là dích hẳn ra ban. Thôi xong. Ban mà biết thì to chuyện rồi. Chúng tôi triệu tập một cuộc họp lãnh đạo khẩn cấp. 15 phút sau, tài ban với cấp hàm thiếu tá khậy khạng bước vào. Lúc này, nhìn quả thầy khép nép và lũn cuốn phía sau ban, thật là hài hước. Cái cặc ngựa trên tay thầy đung đưa, làm tôi liên tưởng đến con ngựa lúc nó sướng lên. Nó thò chim ra ngoài để chiến. Mẹ kiếp, mọi khi trước mặt tù thì sao mà tởm thế? Sao mà oách thế? Giờ có mặt ban thì trông như cái thằng mõ đi bên cạnh lý trưởng ấy. Đến là nhục. Thằng nào là thằng Hưng? Tài ban hất hàm hỏi. Dạ, con ạ. Thằng trực buồng bước ra. À, mày giỏi lắm. Thích làm đại bàng đại bác à con? Dạ, con không dám. Ngồi xuống đây con, để ban xem cái mặt con nó thế nào nào. Nói rồi, tài ban dùng gầm giày hất qua hất lại cái mặt thằng trực buồng. Cái mặt mày trông cũng đến nỗi nào đâu nhỉ? Mày sướng quá mày dừng mỡ à con? Thằng cha ban cứ thủng thẳng hỏi như trêu tức. Có đánh thì đánh mẹ nó đi, lại còn bày đặt, thích làm oai với tù. Cả buồng ngồi im phăng phắc, mọi ánh mắt dò xét nhìn ra sợ sệt. Ở đây, mỗi lần ban ghé thăm tù là một sự kiện lớn. Bởi bình thường, ban chỉ đi tuần quanh quẩn bên ngoài hành lang thôi. Thằng nào xăm cho mày? Dạ. Thằng nào? Dạ. Đi mẹ mày chứ thằng nào? Ông đưa cái cặc ngựa đây. Vừa nói, tay ban vừa giật cái cặc ngựa từ tay quản giáo. Một cú đánh vắt chéo từ trên xuống kêu đánh bụp. Đói mau, thằng nào xăm? Dạ con. Con cái thịt mẹ mày. Cú vắt chéo thứ hai có phần mạnh hơn cú trước. Lũ tù im tin thít, các buồng khác ngóng sang hồi hộp. Dạ thưa ban, con tự xăm. Này thì tự xăm này, tự xăm này, tự xăm, tự xăm, tự xăm này. Mỗi câu tự xăm là một phát cặc ngựa kinh hồn. Trong buồng giam im ắng, tiếng vụt kêu to, rõ và âm. Tôi rùng mình, cái âm thanh nghe nhói lòng này khiến cho con người ta không còn giữ chặt được hồn vía nữa. Tôi bất giác liên tưởng về những cảnh đọa đầy trong cái chuồng cọp dưới thời pháp trị, tàn nhẫn và phi nhân tính. Thằng trực buồng đưa hai tay lên ôm đầu và lăn bệt ra lòng mà. Nó không kêu. Dường như lúc này nó cam chịu với việc bị đánh. Đôi chân nó co quắp. Dường như nó muốn hạn chế tối đa những cú đánh tràn trên thân thể. Thầy đứng im, không nói được câu nào cả. Thằng trực buồng vốn được thầy nâng như nâng trứng. Bởi mỗi tháng, nó đều góp phần không nhỏ vào việc làm giàu cho thầy. Ấy vậy mà giờ đây, thầy không đỡ nổi cho nó. Nhìn khuôn mặt thầy tôi nghĩ có lẽ thầy đang giận. Giận lắm, giận đến tím cả mặt. Thầy giận tiên sư bố cái thằng nào trong buồng sao không gặp thầy để báo cáo sự việc, mà lại đi báo ban. Phen này thì thầy lại bị mất điểm nữa rồi. Mỗi nhiệm kỳ trông coi dãy tù đầu này chỉ có 2 năm thôi. Biết điều lắm thì may ra mới kéo được thêm năm nữa. Quan điểm rõ ràng là hoa thơm mỗi thằng hít một tí. Vậy mà cứ mất điểm thế này. Có lẽ thầy phải đến về hưu sớm mất thôi. Phải đi trông tù già hoặc trông mấy cái thằng tử hình chờ bắn thì có vẹo đéo gì cơ chứ. Quản giáo dãy nào có nhiều tù vi phạm sẽ bị kỷ luật, điều chuyển vị trí. Và đương nhiên là sẽ phải đến chỗ chả có cái cứt gì để mà ăn cả. Sau này tôi vẫn luôn cảm thấy giật mình và cảm thấy bất ổn vì không ngờ rằng xung quanh mình lại có nhiều loại dích đến thế. Dích ở trong buồng giam nó cũng có 7 loại. Dích VIP, dích ban và dích vớ vẩn. Tức là làm bất cứ việc gì đều phải dè chừng, nhất là đối với dịch VIP, vô cùng khó nhận biết. Loại này thường là những thằng đã đi xử rồi, đã có án, được giữ lại trại để cải tạo và giao nhiệm vụ đặc biệt. Dịch VIP thường có cái vỏ bọc che đậy vô cùng khéo léo và được đích thân các ban huấn luyện. Giao nhiệm vụ trước khi cho nhập kho chung với lũ can phạm đang bị tạm giam để điều tra như bọn tôi. Dịch này vào buồng như một can phạm bình thường và quản giáo cũng không hề biết. Bọn dịch này chuyên nghe ngóng và báo cáo về loại án kinh tế và vi phạm nghiêm trọng ở trong buồng. Sở dĩ những thằng này nhiệt tình làm dịch là bởi với chúng, đấy chính là cơ hội tốt nhất để chúng được giảm án mấy tháng mỗi năm và sớm được xét đặc xá trước thời hạn. Nhưng chung quy lại, làm dịch chả sung sướng gì. Chẳng may mà để tù nó biết, thì nó đập cho sống cũng thành tật. Thằng nào xăm cho thằng này bước ra phía ngoài. Tài bàn nói và đưa mắt đảo một lượt quanh phòng. Im lặng. Thằng nào xăm thì bước ra đây. Đừng để bố mày phải điều tra ra. Lúc đó thì đừng có trách bố mày là ác. Tôi nghiến răng. Nó tắc oai tắc quái hành xử với tù thế này. Có các chó gì dân đa búa anh chị ở ngoài đường. Tôi nhổm người định đứng dậy. Thằng Toàn, một trong số những đứa được tôi nâng đỡ vít tôi xuống và bước ra. Thưa bạn, con là người xăm cho anh Hưng ạ. Tay bạn ngó thằng Toàn một lượt. Tay cầm cặc ngựa ấn lên trán để thằng Toàn ngửa mặt lên. Được lắm, có thế chứ. Tao tưởng chúng mày không dám nhận. Giờ thì nằm xuống đây. Mày lấy kim ở đâu? Lấy mực ở đâu ra mà xăm hả con? Dạ thưa ban, cái đó hôm có mấy anh em đi xử về mang về phòng. Là thằng nào? Dạ là anh ấy chuyển đi trại Thanh Hóa rồi ạ. Thằng Toàn trả lời một cách khôn khéo. Nó ghi ra đổ thừa cho cái thằng đã đi xử và đã chuyển đi cải tạo được mấy hôm. Chúng mày được lắm. Thế giờ đã biết tội chưa? Dạ thưa ban, còn biết tội rồi ạ. Biết rồi chứ gì. Này thì biết này. Này thì biết này. Những cú đánh với những tiếng vọng kinh người tiếp tục vang lên. Tay quản giáo vẫn lặng yên quan sát. Tôi đứng dậy. Thưa ban, người xăm là con chứ không phải thằng Toàn đâu ạ. Tài ban bất ngờ vì tình huống này xảy ra. Hắn dừng lại, nhìn tôi với khuôn mặt dữ tợn. À, chúng mày bênh nhau được đấy. Được rồi, ra đây. Ra đây rồi bố mày cho bênh cả thể. Tôi có lẽ cũng đã quen và vô cảm với những gì diễn ra tại đây mất rồi. Thay vì cảm giác sợ hãi, tôi bình thản ngồi xuống và chờ đợi. Túm lại thằng nào xăm? Dạ là con, thằng Toàn cướp lời. Vâng thưa ban, là thằng Toàn chứ không phải thằng Nở đâu ạ. Thằng trực buồng kiên quyết lên tiếng để bảo vệ tôi. Dạ thưa ban. Tôi định lên tiếng thì bị chặn lại bởi tay quản giáo. Mày im mẹ nó mồm đi. Tay quản giáo quay sang nói với ban. Anh ạ, lôi hết bọn này ra phòng quản giáo, em sẽ có cách xử chúng nó. Ban không nói gì, vứt toẹt cái cặc ngựa xuống mà. Cả ba chúng tôi được đưa ra ngoài. Tay quản giáo giận dữ, đóng mạnh cửa sắt, rầm, rầm.